Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 883, con giận quá nhiều rồi không sợ cắn canh thứ hai. Sách hay đề cử, kiếm chứng cửu tiêu, Tây Du Đại Thánh Truyền, kiếm thánh vương triều, ma quỷ ứng đạo chư thiên, bần tăng vô lễ, tiên về ghi chép. Lục nhĩ mi hầu nháo hồng hoang, mạnh nhất đường tăng sông Tây Du, bởi vì phải chiếu cố trên thuyền tu sĩ, cho nên Lâm Phong đám người cũng không nóng nảy tiến lên. Cũng không có đi tìm cái này truyền thừa chi tháp châu nhất truyền thừa, mà là cứ như vậy tiện đường đi lên, mỗi một tầng đều sẽ để các tu sĩ đi lịch luyện. Tuy nói cái này truyền thừa chi tháp đã tàn phá, có thể chính vì vậy mới có bọn họ lịch luyện khả năng tính hoàn chỉnh thời điểm, cái này chỉ sợ là dùng để rèn luyện trường sinh tiên cảnh giới trở lên cao thủ. Độ kiếp cảnh cao thủ tùy tiện xâm nhập, tuyệt đối không có quả ngon để ăn, nhưng bởi vì tàn phá quan hệ, ngược lại thành xí dương thiên những cao thủ an nhạc ổ. Tuy nói bao nhiêu sẽ có tổn thương, nhưng còn đang có thể trong giới hạn chịu đựng, Lâm Phong cũng không cưỡng bách bọn họ tiến đến. Tất cả đều là mình lựa chọn, muốn cứ như vậy đợi trên thuyền, thẳng đến trở về xí dương thiên cũng là không quan trọng. Nhưng là một nhóm này tu sĩ, vốn là xí dương thiên người nổi bật, coi là tinh chọn mảnh tuyển ra đến, không có người nguyện ý cứ như vậy co đầu rút cổ lấy đi xuống. Ngược lại nhau nhau xuất ngoại bản thân lịch luyện, đến 80 tầng tả hữu thời điểm, cảnh giới thấp các tu sĩ đã bỏ đi ra ngoài, chủ yếu bắt đầu từ nơi này, phía nguồn nguy cơ liền tăng gấp bội, cho dù là bọn họ bão đoàn xuất phát, đều vô cùng có khả năng về không được. Liễu Tiêu Tiêu ngưỡng vọng phía trên, truyền thừa chi tháp mỗi một tầng đều cơ bản giống nhau. Đơn giản chính là diện tích thu nhỏ, cùng lịch luyện phương thức khác biệt, cùng loại với Lâm Phong dày vò đi ra 100 tầng bảo tháp. Thời gian lâu như vậy, nếu như phía trên thật có đồ tốt, cũng cần phải tranh đoạt không sai biệt lắm. Lâm Phong ngược lại là không để ý những vật này. Cao cấp nhất tạo hóa, há lại dễ tìm như vậy. Cái này truyền thừa chi tháp người sở hữu, sợ là tuyệt sẽ không kém sắc với thiên chủ cấp bậc. Liền bản thân đối với thiên chủ cấp bậc biết mà nói, không có khả năng đơn giản như vậy. Dù sao mình có được mấy bộ cửu kinh, cũng rất khó truyền đi. Nếu như không phải có lục sư tỷ lợi dụng sơ hở, lão tam cùng Diệp Thi là không hưởng thụ được tia này phúc phận. Cho nên càng là cường đại tạo hóa, hạn định lại càng lớn. Vạn thánh môn hủy diệt, truyền thừa chi tháp còn có thể ngật đứng ở nơi này. Chỉ sợ không phải đối phương chướng mắt loại bảo vật này, mà là bởi vì làm không đi, hoặc là cái gì khác nguyên nhân. Một bên tu luyện, một bên nhặt chỗ tốt, làm mấy đầu trường sinh khí tức tiến vào thể nội. Lâm Phong ba chân đỉnh đồng thau trường sinh khí tức đã đạt tới 24 đầu. Đơn thuần thôn phệ tốc độ, Lâm Phong là hất ra Dịch Thiên Tuyết đám người, tốc độ nhanh nhất đại sư tỷ, chính đang thử nghiệm dung nạp đầu thứ tư trường sinh khí tức. Nhị sư tỷ Liễu Tiêu Tiếu cũng theo sát phía sau của nàng. Lão Tam cùng Diệp Thi thật lâu không tin tức, một lần cuối cùng Diệp Thi truyền đến biến mất, vẫn là nàng thuận lợi đem Lão Tam giấu bình gốm pháp bảo cho đập mất. Có thể nghĩ, Lão Tam có bao nhiêu tức giận, bất quá nàng người này có điểm mấu chốt, hiện tại tối thiểu nhất sẽ không đối Diệp Thi động thủ. Nhiều lắm cái bút chướng này tính ở trên đầu mình, tương lai tìm thêm mấy lần gốc giả, bất quá loại chuyện này, liền cùng con giận quá nhiều rồi không sợ cắn một dạng. Lâm Phong căn bản không thèm để ý, ngẫu nhiên cho đại sư tỷ đám người làm một chút ăn. Sinh hoạt đắc ý, đáng tiếc chính là tươi mới nguyên liệu nấu ăn cơ bản đã tiêu hao sạch, trước mắt đám người chỉ có thể tiết kiệm ăn, không thể lại học trước kia một dạng phô trương lãng phí. Đại sư tỷ thận trọng bưng lấy bản thân chén nhỏ, đem bên trong còn lại đồ ăn, ăn sạch, mới thỏa mãn liếm môi một cái. Không biết còn muốn ở chỗ này đợi bao lâu? Liễu Tiếu Tiếu không tình đánh hái gục xuống bàn, tay trái chống xinh đẹp tinh tế khuôn mặt, một bộ nhàm chán bộ dáng. Đáng tiếc chuyện này, từ vừa mới bắt đầu liền quyết định tốt rồi. Lâm Phong đám người ý ở tìm một chút đồ tốt, mở rộng Xí Dương Thiên nội tình, thuận tiện ma luyện một chút cái này một nhóm cao thủ. Bọn họ liền là Xí Dương Thiên đời kế tiếp đạo sư. Cho nên Lâm Phong đám người không tốt hành động đơn độc. Nếu như Xí Dương Thiên chiến thuyền xảy ra sự tình, một nhóm này cao thủ tổn thất một chút, hơn mấy năm công phu liền uổng phí. Lần sau nào có như vậy tốt cơ hội, lại mời cửu thiên cao thủ tới giảng đạo. Thương mang thiên cao thủ tạm thời không có xông lên ý tứ. Dù sao bọn họ cũng minh bạch, chân chính đại tạo hóa, nhóm người mình căn bản không giành được. Không nói mặt khác mấy thiên cao thủ, đơn thuần chu vũ thiên cao thủ, cũng đủ để huyết ngược bọn họ. Người phải tự biết mình. Phía dưới tạo hóa cũng không ít, Xí Dương Thiên cao thủ không đi được, không có nghĩa là bọn họ không đi được. Tìm tới thứ tốt, chỉ cần phân Lâm Phong đám người một chút là được. Đây coi như là giao điểm phí bảo hộ a. Dù sao có Lâm Phong bọn người ở tại đằng sau, bọn họ toàn bộ tránh lo âu về sau. Ăn xong cơm của mình đồ ăn, Dịch Thiên Tuyết bưng lấy chén nhỏ, suy nghĩ còn muốn hay không thêm điểm cơm trắng. Không đồ ăn, cơm cũng là có thể ăn nha. Trên người nàng còn có chút bánh ngọt, có thể đem ra làm món điểm tâm ngọt. Đúng lúc này, Dịch Thiên Tuyết nhướng mày, đứng người lên nói, có động tĩnh. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng phát giác ra, lập tức thần thức quét ngang bốn phía, thoáng qua liền hướng lấy phía trên sông tới. Truyền thừa chi tháp đang chấn động, đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Lúc trước nhiều cao thủ như vậy chiến đấu, đều không có chấn động tháp này bản thể mảy may. Giờ phút này không có khả năng vô duyên vô cố chấn động. Triệu hồi bên ngoài tất cả cao thủ, thuận tiện thông chi thương mang thiên người, toàn bộ trở về thuyền chờ lệnh. Nhưng nếu có cái gì lớn biến cố, chúng ta lập tức lao ra. Lâm Phong trực tiếp hạ làm cho Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ hai người cuống quýt đi công việc những chuyện này. Liễu Tiếu Tiếu uy danh hiển hách, Xí Dương Thiên cao thủ tự nhiên sẽ nghe theo nàng. Lâm Nhược Vũ ngoại hiệu rừng lột ra, triệt để chấn nhiếp rồi thương mang thiên cao thủ. Huống chi nàng một chớp mắt kia thành trận thủ đoạn, có được 10 phần lực uy hiếp. Có lẽ đơn độc sức chiến đấu không được tốt lắm, nhưng nếu như bị nàng cho khốn ở trong trận pháp mặt, hơn phần nửa là không ra được. Thương mang thiên tu sĩ, bàn về cá thể sức chiến đấu, không dám nói có thể cùng Chu Vũ Thiên yêu tộc đánh đồng với nhau. Rất nhiều cao thủ vội vàng từ bỏ thăm dò vạn thánh môn lịch luyện địa phương, nhao nhao chạy về. Lâm Phong chỉ huy thuyền lớn tới gần tầng tiếp theo lối vào, tùy tiện chuẩn bị rời đi. Truyền thừa chi tháp chấn động về sau, theo sát phía sau chính là tiếng oanh minh không ngừng từ bên trên truyền tới, hơn nữa càng ngày càng gần. Lâm Phong cau mày nói, sụp đổ thanh âm sẽ không phải là có người cầm đi vật chân quý nhất, khiến cho cái này truyền thừa chi tháp triệt để sụp đổ a. Nghĩ như vậy, Lâm Phong trong thần thức liền xuất hiện dị vật. Ở rộng lớn truyền thừa chi tháp bên trong, cho dù là chiến thuyền đều rảnh đến nhỏ bé, người càng là nhỏ đến không đáng kể. Nhưng có một vệt sáng đánh tới, tuy nói cũng nhỏ, nhưng là tốc độ phi thường khủng bố. Cút ngay, đều cho đại gia tránh ra. Phía trên có âm thanh truyền tới, Lâm Phong quan sát một chút. Thứ này cùng loại với một cái tiểu kinh khí cầu, so với chiến thuyền mà nói, cấu tạo chỉ có thể là keo kiệt, có thể giản hóa đủ loại công năng, chỉ có thể dung nạp hơn 10 người về sau. Phần lớn diện tích cũng là động lực công trình. Ở phương diện tốc độ ngược lại càng khủng bố hơn. Đối phương phát giác được Lâm Phong đám người nằm ngang ở giao lộ, mặc kệ mọi việc đánh tới, lấy bọn họ loại tốc độ này, chiến thuyền căn bản không kịp tránh đi. Huống chi Xí Dương Thiên chiến thuyền vốn là ở trong cửu thiên hạng chót, càng là không cách nào ứng đối loại tình huống này. Liễu Tiếu Tiếu lập tức muốn xông tới, Lâm Phong ngăn cản nàng, lắc đầu, buồn cười nói, bọn họ muốn như vậy ưa thích đụng, liền để bọn họ đụng tốt rồi. Đối phương tiểu kinh khí cầu cấu tạo không sai, còn có được thánh nhân pháp chỉ, bất quá lại là tiểu thánh cảnh giới, căn bản không thể nào là tiểu đại lão pháp chỉ đối thủ. Oanh minh ở giữa, đối phương không có chút nào dừng lại ý tứ, mắt thấy Lâm Phong đám người không để cho mở, thậm chí mở chân động lực, một tiếng âm vang nổ mạnh, trực tiếp đụng tới, Xí Dương Thiên chiến thuyền bé không thể nghe giật giật, song phương va chạm chỗ, rõ ràng có thể nhìn thấy đối phương tiểu kinh khí cầu đã triệt để hư hại, bị thương vô cùng nghiêm trọng, nếu như không phải thánh nhân pháp chỉ ở bên, sợ là người ở phía trên liền nên xong đời. Đáng tiếc ở đại thánh pháp chỉ uy hiếp phía dưới, cái này thánh nhân pháp chỉ bất quá vùng vẫy trong nháy mắt liền triệt để tiêu diệt. Trên thuyền còn sót lại người trợn mắt hốc mồm, cả kinh nói, đại thánh đạo thống người, bọn họ thế mà không có tham dự vào trong tranh đấu đi, đáng giận a, phiền phức lớn rồi. Còn chưa kịp suy nghĩ gì đối sách, Thương Mang Thiên cao thủ đã xuất kích. Vương Lục đám người chiếm cứ nhân số ưu thế, ứng phó mấy cái bị thương cao thủ không khó, trực tiếp đem bọn hắn cầm xuống, áp giải đến Lâm Phong trước người. Các ngươi chạy cái gì? Lâm Phong tò mò hỏi, phía trên xảy ra chuyện gì? Những người này hẳn là yêu tộc cao thủ, có thể tiểu kinh khí cầu cũng có thể là Thương Mang Thiên sản phẩm. Hẳn là ở phía trên tranh đoạt đồ của người khác, cưỡng ép lái xe mà đến. Cách làm như vậy, cũng chỉ có Thương Mang Thiên tương đối tốt đoạt. U Minh Thiên cùng Nguyệt Viêm Thiên chiến thuyền, cũng không phải là dễ dàng như vậy thao khống. Về phần Hạo Phách Thiên, bộ tộc kia tương đối quỷ dị, thật muốn đi đoạt thuyền, nếu như không có đối sách lời nói, chỉ có thể là đi đưa đồ ăn. Tên này yêu tộc cao thủ hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phong thế mà không biết rõ tình hình, lập tức kinh ngạc nói, các ngươi thế mà không biết, còn không mau chạy, truyền thừa chi tháp muốn sụp đổ. Sập tốc độ làm sao? Vì sao lại đổ sụp? Lâm Phong lần thứ hai hỏi, mấy người kia phi thường nôn nóng, lập tức nói ra, chiến đấu quá khốc liệt, chư thiên cao thủ đều vẫn lạc hơn phân nửa. Cuối cùng không biết là một tộc kia cao thủ cướp đi truyền thừa chi tháp hạch tâm, khiến cho hỏng mất. Tốc độ mặc dù không tính nhanh, nhưng không duy trì nổi quá lâu thời gian. Truyền thừa chi tháp sừng sững nhiều năm như vậy không ngã, bản thân liền là tương đối kiên cố đồ vật, cho nên thời gian ngắn triệt để đổ sụp là rất không có khả năng sự tình. Thoạt nhìn cũng không phải là như vậy không thể cứu vãn nguy cơ. Lâm Phong nghĩ nghĩ, lập tức nhìn về phía Lâm Nhược Vũ nói, vây khốn còn dư lại bộ phận kia cao thủ có khả năng sao? Có thể là có thể, nhưng là nếu như là đại thánh đạo thống người, khả năng liền phiền toái. Lâm Nhược Vũ cau mày nói. Lâm Phong cười nói, không quan hệ, dùng đại thánh pháp chỉ đi bố trí trận pháp, hẳn là có thể ngăn chặn bọn họ. Bọn họ không phải nói sao, đánh quá khốc liệt, nhiều như vậy thế lực giao phong, chỉ sợ có thể còn sống cao thủ không nhiều lắm. Liễu Tiếu Tiếu trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Phong, nói, ngươi nên không phải nghĩ. Lâm Phong gật đầu nói, đem những cái này người tìm kiếm đi, nhìn xem có hay không không thật địa phương, những người khác hỗ trợ bố trí trận pháp. Ta muốn đem toàn bộ 80 tầng cắt đứt. vốn là muốn thời gian ngắn bố trí tốt trận pháp, hẳn là không thể nào. Thế nhưng là Lâm Nhược Vũ cảnh giới kéo lên, ở đây trường sinh tiên cao thủ trên ngàn, loại này thực lực đủ để ở thời gian ngắn bố trí ra trận pháp, lại tùy ý nàng đi hoàn thiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.